Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 395 Thế giới kết thúc, chương 395 Răng rác. Có Điền Xuân Tuyết cổ mềm nhũn mất đi sinh mệnh hơi thở, toàn bộ thế giới trong nháy mắt giống như đi đến thế giới cuối. Nguyên Tiêu lấy ra một viên thế giới trái cây hóa thành thế giới hạt giống. Toàn bộ rách nát thế giới đều bị hạt giống từng mảnh hút đi vào. Mắt thường có thể thấy được tốc độ từ hạt giống mọc rễ nảy mầm trưởng thành kim sắc cây nhỏ, kim sắc môn hộ thoáng hiện, Nguyên Tiêu khẩn trương đi vào tràn ngập sương mù kim sắc không gian, ước chừng khẩn trương một lát. Hoàng Kim ý chí quả nhiên không có xuất hiện cảnh cáo hắn. Này thuyết minh hắn dùng U Linh đồng hóa phối hợp chân thật tấm các phong ấn thuật. Từ giữa mang đi cốt truyện nhân vật phương pháp cũng không có xúc phạm Hoàng Kim ý chí quy tắc vị. Diện tên, gia tốc thế giới thần bí độ cấp bậc, Hắc Thiết LV1, Hắc Thiết LV9 vị diện thăm dò độ, 1% vị diện phá hư độ, 100% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Thế giới cơ bản khen thưởng điểm số. 1.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 2, rửa sạch có Điền Xuân Tuyết, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.000 điểm, một quả hắc thiết cấp ảo tưởng đá quý, 3, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 3.000 điểm mơ siêu 4, hủy diệt thế giới, khen thưởng thế giới thụ 1 viên, hoàng kim kỹ năng điểm 1 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ, D, chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS. Hay không rút thăm trúng thưởng, là không, không. Nguyên Tiêu cự tuyệt nói, đây là hắn hoàn thành nhanh nhất một lần cốt truyện thế giới. Đồng thời cũng là hoàn thành độ thấp nhất, rốt cuộc nghiêm khắc tới nói hắn hoàn toàn là bằng vào. Chân thật lĩnh vực gian lận, căn bản là liền trò chơi đều không có đổ bộ đối chiến một lần. Giống loại này thấp phẩm chất rút thăm trúng thưởng hắn đã chướng mắt. Còn không bằng vài lần tích lũy lên để cao rút thăm trúng thưởng phẩm chất lưu đến yêu cầu thời. Điểm mơ siêu, nhiệm vụ kết toán kết thúc, đếm ngược rời đi căn nguyên không gian, thế giới thụ hấp thu mãn năng lượng, hóa thành một mặt lưu quang sáng lập Nguyên Tiêu trong cơ thể thứ 5 cái thần khiếu, nắm giữ này. Một viên thế giới thụ, hắn là có thể khống chế gia tốc thế giới hết thảy. Bao gồm gia tốc tư duy 1.000 lần não vực gió lốc cái này phần mềm trình tự. Chỉ cần tiêu phí nhất định vị diện căn nguyên điểm cụ hiện hóa là có thể lấy ra tới. Một khi nắm giữ gia tốc đủ để đối hắn phát triển sinh ra kịch liệt tăng lên, kim sắc lốc xoáy hiện. Lên, Nguyên Tiêu trở lại địa ngục hỏa phố buôn bán ngầm mật thất tân sinh thế giới thụ bên trong cốt. Chuyện thế giới. Vốn dĩ yêu cầu một đoạn thời gian trọng trí mới có thể một lần nữa luân hồi. Rốt cuộc cốt truyện thế giới cũng muốn tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc. Tự hành hấp thu hư không năng lượng sinh ra vị diện căn nguyên lực lượng cũng yêu cầu nhất định. Thời gian ước chừng 5 vạn vị diện căn nguyên điểm giáo huấn. Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi nhanh hơn cái này quá trình, lại tiêu phí ước chừng 100 vạn. Nguyên Tiêu mới thịt đau được đến não vực gió lốc cái này gia tốc phần mềm. Lam Quang Hải đệ nhất bút tiền lời lập tức liền hoa cái sạch sẽ. Nếu cái này phần mềm không thể mang đến giống như gia tốc thế giới hiệu quả hắn liền mệt lớn, thực. Mau, Nguyên Tiêu đã hiểu rõ tư duy gia tốc nguyên nhân, đơn thuần thế giới giả thuyết. Cũng chỉ là một số liệu thế giới. Nhìn đến hết thảy căn bản chính là giả, mà gia tốc thế giới. Thế giới này căn cơ đồng dạng là một cái thế giới giả thuyết. Bất đồng chính là mỗi một cái thế giới giả thuyết người chơi đều bị trừ đi rồi một chút tinh thần. Lực, vô số tinh thần lực hội tụ ở bên nhau làm thế giới giả thuyết một bộ phận nhỏ phát sinh lột xác. Tiến hóa thành thần kỳ gia tốc thế giới. Này bộ phận khổng lồ tinh thần lực. Cuối cùng đến ích giả chính là gia tốc thế giới trò chơi người chơi, bọn họ có thể không có hao tổn. Sử dụng 1.000 lần tư duy gia tốc, tiêu hao chính là này đó tinh thần năng lượng, nếu không đơn thuần một cái trình tự sao có thể sinh ra làm người tư duy gia tốc 1.000 lần thần. Kỳ hiệu quả, đây cũng là vì cái gì gia tốc thế giới trò chơi người chơi thưa thớt nguyên nhân, không cần suy nghĩ. nhiều. Nguyên Tiêu đã quyết định từ vô hạn chi xà xây dựng một cái thế giới giả thuyết, cái này thế giới giả thuyết đem từ linh hồn thụ cùng chúa tể ma võng làm trưởng máy. Đại lượng bị vô hạn chi xà ký sinh người con rối làm tinh thần lực nơi phát ra. Ngưng tụ vô số con rối nô lệ tinh thần lực tạo thành một cái thần kỳ loại nhỏ gia tốc thế giới, mà đăng nhập trò chơi thế giới não vực gió lốc trình tự. Nguyên Tiêu quyết định đem cái này trực tiếp download đến chính mình siêu não chung, đinh. Kiểm tra đo lường đến não vực gió lốc trình tự, hay không thêm tái, xác nhận, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đại não một trận đau nhức. Não vực gió lốc cái này trình tự bản thân là một loại số liệu. Thêm tái ở lượng từ kỹ thuật chế tạo chip bên trong. Mà muốn thêm tái đến siêu não chung nhất định phải thay đổi thành độc hữu ma pháp phù văn. Này trung gian thay đổi ra một chút sai lầm đều sẽ tạo thành siêu não đã chịu nghiêm trọng thương. Tổn, phanh, Nguyên Tiêu toàn bộ phần đầu nổ mạnh hóa thành một trận xương khói, ngồi ở trên sofa Nguyên Tiêu. Hơi hơi một hãn, cũng may hắn sử dụng chính là ảnh phân thân. Siêu não sử dụng lượng từ chip trình tự quả nhiên là ở tìm chết. Bất quá này một bước cần thiết hóa không có khả năng vì khả năng. Bởi vì hắn không có khả năng cả ngày mang theo một cái thần kinh liên kết trang bị, huống chi thần. Kinh liên kết trang bị, thứ này nhưng không có biện pháp tiến vào linh hồn thụ cùng chúa tể ma võng sinh thành gia tốc thế. Giới, lần lượt nổ mạnh, lần lượt phân liệt ảnh phân thân, tầng hầm ngầm nửa tháng, Nguyên Tiêu cũng không biết chính mình chế tạo bao nhiêu lần ảnh phân thân. Nhưng là may mắn chính là não vực gió lốc cái này đăng nhập phần mềm rốt cuộc ở hắn siêu não chung. Trọng tố ra tới, hiện tại cũng chỉ kém đổ bộ gia tốc thế giới thể nghiệm một chút não vực gia tốc. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, toàn bộ tầng hầm ngầm lập tức biến thành xám trắng hai sắc. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm bên cạnh trên bàn chén trà, quả nhiên mặt trên hơi nước ngưng tụ hơi nước khuếch tán tốc độ chậm 1000 lần. Nhưng phàm là hắn tầm mắt cùng tinh thần lực bao phủ phạm vi, đều có thể thông qua 3D hình chiếu ở ngũ cảm trung cụ hiện ra một cái hôi lam hai sắc thế giới, mà này còn chỉ là đệ nhất trọng gia tốc, đệ nhị trọng gia tốc liền sẽ tiến vào thế giới giả thuyết, đệ nhị trọng gia tốc. Nguyên Tiêu chung quanh ảo cảnh biến ảo, thế nhưng đi vào một tòa phù không đảo, phù không trên đảo có một tòa vu sư tháp. Trung quanh là từng vòng hoa viên thực vật, mà ở phù không đảo phía dưới là một mảnh khổng lồ rừng rậm. Đủ loại hiếm lạ cổ quái sinh vật ở trong rừng bôn tàu. Thoạt nhìn sinh động như thật cùng hiện thực không có bất luận cái gì khác nhau, đây là ta gia tốc. Thế giới, thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt. Nguyên Tiêu nói thầm nói là nói như vậy. Nhưng là hắn biết rõ. Cái này không có gì đặc biệt thế giới so bên ngoài thời gian tốc độ chảy chậm 1000 lần. Đồng thời hoàn toàn cùng hiện thực giống nhau chân thật cảm. Đủ để cho hắn ở thế giới này tận tình hấp thu tri thức cùng pháp thuật đối với một cái vu sư tới nói. Tri thức chính là lực lượng quan trọng nhất tạo thành bộ phận chi nhất, không có đủ tri thức dự trữ. Như thế nào làm được tính toán một đám vị diện không gian tọa độ? Như thế nào biết một cái pháp thuật ném văng ra vài trăm dặm như thế nào ở trọng lực tốc độ gió từ ảnh hưởng hạ tinh chuẩn mệnh chung, này đó cường đại lực lượng căn cơ chính là tri thức có thể tăng lên 1000 lần học tập tốc độ ra. Tốc thế giới, một khi mở ra đủ để cho bất luận cái gì chức nghiệp giả điên cuồng, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Ở 300 vạn năm chung các đại văn minh phát triển ra tới 5 đại siêu cấp Internet. Nếu có một ngày Nguyên Tiêu thực lực cũng đủ mở ra toàn bộ gia tốc thế giới. Hắn có tin tưởng gia tốc thế giới sẽ trở thành Hoàng Kim Đại Lục thứ 6 đại siêu cấp Internet mà ở. Này phía trước, hắn đầu tiên yêu cầu làm chính là tăng lên thực lực của chính mình, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu lấy ra một quả kim sắc đĩa CD tàn phiến ném vào chức nghiệp giao diện. Nghĩa vô phản cố đi vào xuyên giới môn sau lưng cốt truyện thế giới. Này một cái thế giới là hắn trừ bỏ gia tốc thế giới nhất coi trọng một cái thế giới. Đồng thời cũng là thực lực sinh ra căn bản lột xác một cái thế giới, PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Vắng Vẻ Tâm, Re 2010. Ám Nguyệt 1, Cực Độ Cô Mộng, Mê Mang Trung Đẳng Ngươi. Sinh chỉ có một lần đánh thưởng. Cảm ơn đại gia tháng trước duy trì. Đôi mắt đã hảo rất nhiều, chỉ còn một chút huyết đốm. Hậu thiên bắt đầu khôi phục đổi mới. Trong khoảng thời gian này thật sự xin lỗi. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.